Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 428, chương 432, thần tử một tiễn bắn Tô Phù. Canh thứ 3, 5000 chữ đại chương, cầu phiếu. Tô Phù thanh âm giống như là lôi đình nổ vang trong tinh không. Từng vị đứng lặng tại ngũ văn động thiên sao trời lên đám thiên tài bọn họ đều là bắn ra cường hãn khí tức, càn rỡ, cao điệu, tên điên. Đây là bọn hắn đối Tô Phù ấn tượng cùng hình dung. Có thể tại ngũ văn trong vùng chiếm được một khỏa động thiên sao trời thiên tài, đều là hệ ngân hà các tộc bên trong thiên phú đỉnh cấp hậu bối. Bọn hắn có đầy đủ ngạo khí. Mặc dù toàn bộ ngũ văn khu chỉ có 80 viên động thiên sao trời, thế nhưng thiên tài số lượng lại là lên ngàn. Ở đây cơ hồ mỗi một vị lĩnh vực cảnh đều có thể đánh ra tương đương với 15 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Tô Phù một người đối mặt nhiều như vậy thiên tài, hắn làm sao lại dám làm ra bực này khiêu khích tư thái? Không sai, bọn hắn khi biết Tô Phù trên thân có mang trọng bảo, đúng là đỏ mắt, cũng xác thực mong muốn tại đây đoạt bảo cuộc chiến bên trong kiếm một chén canh, một phần vạn vận khí tốt, bị bọn hắn thu được long huyết tinh đâu. Đầu lớn nhỏ long huyết tinh, nếu là toàn lực luyện hóa, thân thể cường độ hội vượt quá tưởng tượng, thậm chí vạn tượng kinh vạn tượng chi lực đều có thể ngưng tụ ra rất nhiều. Đến mức ngàn năm tinh văn thảo, cái kia đối thiên phú tăng lên, đơn giản làm cho tất cả mọi người đều đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi. Không ai có thể chống đỡ được này loại dụ hoặc, có thể Tô Phù dựa vào cái gì dám một người khiêu chiến bọn hắn toàn bộ ngũ văn khu thiên tài. Tại ngũ văn khu, nửa trưởng lớn long huyết tinh đều có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Chớ nói chi là đầu lớn như vậy long huyết tinh, huống hồ những người này cũng không có sợ hãi, bọn hắn không phải người ngu. Tin tức là theo tam thần tử trong thế lực truyền ra, nói cách khác sau lưng của bọn hắn có tam thần tử thế lực tại đến đỡ, bởi vậy bọn hắn có khả năng không chút kiêng kỵ ra tay với Tô Phù. Coi như những thiên tài này bên trong có thuộc về kiếm ma hội cùng thiên văn các, có thể là bọn hắn đục nước béo cò, hai phe thực lực thiên kiêu lại có thể nói cái gì? Nếu như làm thật chỉ trích bọn hắn, lớn không được bọn hắn trực tiếp phản bội, gia nhập tam thần tử thế lực, bất kỳ trở ngại nào bọn hắn đoạt cơ duyên thế lực, cái kia đều không đáng đến tiếp tục ở lại. Cho nên cơ hồ toàn bộ ngũ văn khu thiên tài đều bao vây chung quanh sao trời bên trên, đứng lặng đầy cường giả. Đến mức động thiên sao trời lên cường giả thì uy thế càng sâu. Lục văn khu cũng có thiên kiêu nhóm vượt cảnh tới, chính là vì Tô Phù trong tay long huyết tinh. Tô Điền xác thực hết sức yêu nghiệt, ở đây rất nhiều người đều phải thừa nhận. Thế nhưng chưa trưởng thành dâng lên yêu nghiệt lại đáng là gì? Mặc kệ là thần tử cũng hoặc là thất văn khu cường giả ra tay, trên cơ bản đều có thể miểu sát Tô Phù. Hắn như thế nào cùng nhiều thiên kiêu như thế chống lại? Tô Phù trong ánh mắt mang theo hưng phấn cùng điên cuồng, trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào, khiến cho hắn hận không thể vọt thẳng vào tinh không đại chiến. Ngàn năm tinh văn thảo bị hắn một ngụm nuốt, rót lấy kinh hãi nước vào bụng. Tô Phù đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, hắn muốn lấy chiến dưỡng chiến, trong chiến đấu dung hợp ngàn năm tinh văn thảo dược hiệu, đột phá chính mình. Loại chuyện này hắn làm nhiều hơn, sớm đã thành thói quen, phảng phất là cảm thấy còn chưa đủ mãnh liệt. Tô Phù thần tâm khẽ động, theo hắc tạp trong chữ vật không gian lấy ra cái kia viên long huyết tinh. Đầu lớn long huyết tinh, màu vàng hào quang rực rỡ mà chói mắt, giống như là hàng tinh tản ra hào quang giống như, làm cho cả khu vực đám thiên tài bọn họ đều là hô hấp đều dừng lại. thật lớn, thật sáng, thật sự có đầu đại. Này loại cực phẩm long huyết tinh, trước đây chưa từng gặp. Ta muốn điên rồi, này các loại bảo vật, tại sao lại rơi vào đổi mới hoàn toàn nhân thủ? Ngoặc kép, chung quanh đám thiên tài bọn họ đều là gào khóc kêu lên. Bọn hắn từng cái, vẻ mặt đỏ lên, nắm đấm lớn long huyết tinh không ít người đều gặp. Thế nhưng đầu lớn, thật đúng là trước đây chưa từng gặp. Khu vực trung tâm năng lượng hồng lưu bên trong phun ra bảo vật. Cũng căn bản không có tầng thứ này. Vạn năm khó gặp, lại thêm bị Tô Phù nuốt vào trong bụng ngàn năm tinh văn thảo. Không ít người đau lòng nhức óc. Tô Phù nhếch môi, quét nhìn quanh mình tất cả mọi người. Các ngươi muốn là cái này à? Thật chính là thật lớn à? Tô Phù nói, lời của hắn tràn đầy vô hạn mị hoặc, nhường quanh mình thiên tài gần như điên cuồng, từng cái nhìn chằm chằm Tô Phù, khí tức càng phát cường thịnh. Tô Phù cười lạnh, nhìn xem chung quanh này chút người tham lam, tầm mắt ngưng tụ, đột nhiên quăng lên cái kia cái đầu lớn long huyết tinh. Về sau, cảm giác phun trào, trở tay đánh ra từng đạo mộng văn. Này chút mộng văn tung hoành xen lẫn tại long huyết tinh chung quanh, tạo thành một cái to lớn nhất kiêu ngạo. Nắm viên này long huyết tinh cho đáp, này chút do mộng văn xây dựng mà thành nhất kiêu ngạo, hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Long huyết tinh ở chỗ này, có bản lĩnh liền đến đoạt, đừng chỉ gọi bất động, đừng khiến ta thất vọng. Tô Phù nói, người chung quanh sợ ngây người. Quả nhiên là tên điên đi, còn tại kích thích, còn đang gây hấn với. Thật chính là không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Nhìn chằm chằm giấc mộng kia văn nhấc trên kệ long huyết tinh. Cái kia chói mắt kim quang, nhường rất nhiều người mất đi lý trí. Trong đó mãnh liệt long huyết, phảng phất dâng lên tại trên mặt của bọn hắn. Giết, một người phát ra gầm thét. Đột nhiên theo ngũ văn động thiên sao trời phía trên nhảy lên một cái. Oanh, thân thể bỗng nhiên hóa thành một con vượt ngang vài trăm mét cự thú. To lớn cái đuôi quét qua, đập không khí không ngừng nổ vang. Tô Phù ngẩng đầu, đáng sợ kình phong, quét sợi tóc của hắn đều đang không ngừng phiêu động. Lão âm bút gào thét mà ra. Hắc quang chợt hiện, dẫm lên lão âm bút. Lên như diều gặp gió. Tiểu mộng, miêu nương không hề động. Bọn hắn ở tại động thiên sao trời bên trên, an lĩnh nhìn xem. Tô Phù cảm giác trong cơ thể huyết dịch đang thiêu đốt, linh hồn cùng cảm giác phảng phất muốn bị xé nứt giống như. Ngàn năm tinh văn thảo dược hiệu tại bùng nổ, muốn đem cả người hắn cho xông phá. Ngàn năm tinh văn thảo tăng thêm nhất tinh kinh hãi nước, cả hai chỗ bộc phát ra hiệu quả, nhường Tô Phù cả người cơ hồ muốn bị hòa tan. Chiến, Tô Phù đôi mắt đột nhiên hóa thành màu đỏ, bàn tay khổng lồ bắt lấy cái kia cự thú cái đuôi. Vị thiên tài này là hệ ngân hà một loại thú nhân tộc, vừa vạn hóa cự thú bộc phát ra mấy chục lần lực lượng. Oanh, nhưng mà Tô Phù nhỏ bé thân thể bắt lấy này thú đuôi, ngang tàng luân động, cự thú thân thể nện hồi trở lại động thiên sao trời. Sao trời chấn động, động thiên sao trời trên thực tế cũng là một loại bảo vật. Nó sẽ không vỡ, cự thú đau gào thét. Nơi xa, thấy giao thủ mà lên, rất nhiều thiên tài cũng dồn dập động thân. Cảm giác phun trào xen lẫn, huyết khí hoành không dâng lên. 15 vạn điểm cảm giác bùng nổ thủ đoạn, hướng phía Tô Phù một mạch liền đập xuống. Động thiên sao trời bỗng nhiên nổ tung. Đầu kia cự thú thống khổ rú thảm, thân thể bị tạc máu thịt be bét. Nhưng mà Tô Phù lại là dẫm lên lão âm bút, tránh thoát công kích này. Đứng ở nơi xa, lông tóc không tổn hao gì. Tô Phù giơ tay lên. Ông, dưới chân lão âm bút nằm ngang phân thân, hóa ra 5 cỗ phân thân. Cửu Long Toa, Tô Phù thản nhiên nói, cong ngón búng ra, 9 đầu hắc long lập tức gào thét bành trướng, màu đen long lân bắn ra phản chiếu lấy Sâm Nhiên vầng sáng. Long ảnh thướt tha, bỗng nhiên đánh tới hướng rất nhiều ra tay thiên tài. 4 cái cụ hiện mộng cảnh buông xuống, 12 vạn cảm giác tràn ngập tại tô phù chung quanh. Mặc dù có cảm giác là phù phiếm, thế nhưng số lượng đầy đủ, đưa tới uy áp, cũng làm cho không ít người đè nén đến khó dùng hô hấp. Ngũ văn khu thiên tài đối tô phù mà nói, liền là gà đất chó sành. Hắc long xen lẫn mà qua, một vị thiên tài trong nháy mắt bị xỏ xuyên, thân thể nổ tung, bất quá, một vị thiên tài ngã xuống, ngược lại khơi dậy ở đây người huyết tính, làm thật chính mình vô địch, còn dự định đại khai sát giới. Một khỏa động thiên sao trời bên trên, một vị răng đầy lân phiến bóng người mở miệng, cười lạnh, nhưng mà, lời nói vừa dứt, tô phù có chút đỏ lên mắt nhất chuyển, tập trung vào hắn, linh quỷ phiêu di, tô phù thân thể vượt ngang trăm dặm khoảng cách, trực tiếp rơi vào động thiên sao trời bên trên, tới chém giết, này tâm thần người chấn động, tự biết không địch lại. Bởi vì tô phù có thể là chém giết lạc phong này loại lục văn khu cường giả. Chung quanh mấy khỏa động thiên sao trời lên thiên tài gầm thét, dồn dập rơi vào trên đó. 5 vị chiếm cứ động thiên cấp bậc ngôi sao thiên tài hợp lại chiến tô phù. Chung quanh một chút thiên tài trong mắt trực chuyển, nhìn chằm chằm cái kia viên màu vàng long huyết tinh, thừa dịp tô phù không chú ý, dồn dập bắn ra mà ra. Tô phù không quay đầu lại, cũng lười quay đầu, một người đè ép 5 vị ngũ văn khu thiên tài tại đánh. Chiến đấu cục diện hiện ra đơn phương nghiền ép. Bành, lão âm bút trực tiếp quán xuyên một đầu người, khiến cho người sau đầu nổ tung, ngã xuống, xương máu mông lung trong không khí. Tô phù cảm giác không chút kiêng kỵ phóng thích 4 cái cụ hiện mộng cảnh, không ngừng trợ giúp hắn khôi phục. Một mình hắn cảm giác tổng số hoàn toàn tiêu hao không hết, phảng phất có khả năng không bờ bến thi triển cảm giác kỹ xảo chiến đấu. 5 đánh 1, còn bị giết một người, còn lại 4 người run sợ, vươn mình như chim tước bay ra mà đi. Có thể là tô phù dạo bước hành tẩu, cánh tay nâng lên, tựa như là đang chỉ huy một nhánh cỡ lớn ban nhạc đội. Lão âm bút biến thành hắc long phân tán chui ra, hắc long tán đi, hóa thành xoay tròn màu đen bút bi, vô thanh vô tức, xỏ xuyên qua 4 vị thiên tài đầu. Bành, 4 người rú thảm đều không có phát ra, đầu nổ tung, xương máu bao phủ lại toàn bộ động thiên sao trời, hình ảnh hết sức huyết tinh. Một phương khác, những cái kia tới gần long huyết tinh đám thiên tài bọn họ, có người trên mặt thậm chí toát ra hưng phấn cùng cuồng nhiệt, vươn tay muốn đụng chạm đến long huyết tinh. Tiểu mộng ngồi dưới đất cắn trái cây, mắt trợn trắng lên, tô phù ở địa cầu lên có thể là được xưng là tô ma vương. Ma vương đồ vật há lại dễ cầm như vậy. Ông mộng văn nhấc kiêu ngạo lập tức vầng sáng lóa mắt. Từng đạo mộng văn khuếch tán ra đến, nắm chung quanh đến gần thiên tài cho bao phủ vào trong đó. Hả, chư đa thiên tài biến sắc. Đây là cái gì? Mộng văn sư, đây là mộng văn sư thủ đoạn. Mộng văn sư xây dựng mộng cảnh. Oanh, này chút thiên mới phản ứng được. Có thể đã muộn, đều là rơi vào tô phù xây dựng ác mộng trong mộng cảnh. Đề phẩm mộng văn sư tại vũ trụ mộng khư bên trong địa vị cũng không cao, thế nhưng cao phẩm mộng văn sư lại không phải. Mỗi một vị cao phẩm mộng văn sư đều là rất nhiều thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Những cái kia tới gần long huyết tinh đám thiên tài bọn họ đều cùng hạ sủi cảo giống như rơi đập tại sao trời phía trên, từng cái lâm vào nằm ngáy o. Tô phù lần này lưu lại mộng cảnh, không phải 18 tầng địa ngục ác mộng, mà là nhường 2 đạo chất phác theo rất nhiều ác mộng cánh cửa bên trong sàng chọn đi ra cực độ kinh khủng có thể làm cho tâm thần người sụp đổ ác mộng. Mà lại, Tô Phù còn ở trong đó gia nhập tùy tâm văn, khiến cho mộng cảnh này đối mỗi một chủng tộc đều hết sức hữu hảo. Tô Phù theo Mông Lung trong huyết vụ một bước ra ngoài. Tầm mắt trầm tĩnh, nhìn phía xa xa mảnh vỡ ngôi sao lát thành đường. Bên tai truyền đến huyết tự tao ra tiếng cười cùng thông báo tiếng. Nhất tinh kinh hãi nước liên tục không ngừng thu hoạch lấy. Tô Phù khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, phối hợp thêm sau lưng nồng mà không tiêu tan xương máu. Nhìn qua cực độ tà mị, các ngươi liền này chút thủ đoạn sao? Để cho ta có chút thất vọng a. Tô Phù nói, chung quanh đám thiên tài bọn họ lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Tuy nhiên lại không dám động thủ. Năm vị có thể đánh ra 15-16 vạn cảm giác bùng nổ thiên tài hợp lại. Cơ hồ bị Tô Phù nghiền ép đấu đá. Rất nhiều người trong lòng đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Oanh, làm thật càn rỡ đến cực điểm. Thanh âm nhàn nhạt nổ vang hư không. Rất nhiều thiên tài quay đầu nhìn lại. Mảnh vỡ ngôi sao lát thành trên đường. Có rất nhiều thân ảnh chậm rãi phiêu đáng tới. Là Lục Văn khu thiên tài. Bùng nổ đạt 20 vạn điểm cảm giác cường giả. Liếc mắt nhìn sang, thế mà đạt hơn 10 vị. Có rất nhiều tam thần tử thế lực. Có rất nhiều kiếm ma hội cường giả. Cũng có thiên văn các cường giả. Tam phương thế lực cơ hồ tề tụ. Bất quá, rất nhiều người cũng hiểu rõ. Đối mặt đầu lớn long huyết tinh dụ hoặc những người này hợp lại, lại có gì đó cổ quái. Thậm chí, rất nhiều người nhìn về phía ngũ văn khu phần cuối. Cái kia đằng sau, tựa hồ còn có càng nhiều cường giả tại xa xa nhìn chăm chú lấy. Là tầng thứ cao hơn cường giả. Thất văn khu thậm chí bát văn khu cường giả. Đến mức cửu văn khu cũng không nhất định. Cửu văn khu cơ hồ thuần một sắc đều là tinh vân cảnh. Này chút đỉnh cấp thiên kiêu, căn bản không thể lại quan tâm ngũ văn khu tình huống. Những người kia, theo đuổi khả năng đã không phải là long huyết tinh, coi như là đầu lớn long huyết tinh, đối trợ giúp của bọn hắn cũng không lớn, ngược lại có chỗ hại, bởi vì dung hợp đầu lớn long huyết tinh, không chừng hội để bọn hắn đè nén tu vi trực tiếp đột phá. Bước vào tinh không cảnh. Dựa theo tử vong hắc động tu hành địa quy tắc, tinh không cảnh là không cho phép tồn tại, hội bị khu trục, cho nên, cửu vân khu người cũng không nhất định sẽ quan tâm chỗ này. Thế nhưng, 7-8 văn khu thiên kiêu cũng đã đầy đủ nghiền ép Tô Phù. Ngũ văn khu vách ngăn về sau, lục văn khu chư đa thiên tài nhóm, thở mạnh cũng không dám. Tại ngũ văn khu cùng lục văn khu mảnh vỡ ngôi sao đường chỗ giao giới. Tam phương thế lực huyền không tụ tập. Tam thần tử người mặc áo mãng bào. Đầu đội kim quan, ngồi ngay ngắn hoàng kim đại kiệu. Do 4 vị lục văn khu thiên kiêu làm nhất kiệu người. Mặt bài cực lớn, có thể là không người dám nhiều lời. Mà tam thần tử sau lưng. Lại có vài vị khí thế lẫm nhiên cường giả ngồi xếp bằng. Mỗi một vị đều là thất văn trong vùng. Có thể đánh ra 40 vạn điểm cảm giác trở lên bùng nổ thiên kiêu tồn tại. Những này là tam thần tử thế lực. Mà một chỗ khác là thiên văn các. Dùng rất nhiều thân mặc trường bào. Nho nhã phiêu nhiên mộng văn sư làm chủ cường giả. Một người cầm đầu. Sinh ra song đồng. Là thiên văn các người lãnh đạo, tam phẩm mộng văn sư, diêu đồ, còn có một phương thế lực, thì là kiếm ma hội, dùng thân mặc áo bào đỏ mang cự kiếm phóng đãng không bị trói buộc nữ kiếm ma cầm đầu thế lực. Tam phương thế lực phảng phất tại lẫn nhau chế ước, lẫn nhau chống lại, đều là nhìn chằm chằm ngũ văn trong vùng chiến cuộc. Hạ Châu cùng Nguyên Khuê thì là phân lập tại tam thần tử kim kiệu tả hữu. Con người bùng nổ thần mang, tam thần tử sắc mặt lạnh lùng, mặt không biểu tình, oanh, lục văn khu thiên tài hợp lại, chung 6 người, liên miên thành cảm giác, nhưng rất nhiều người đè nén đến khó dùng hô hấp, dồn dập trở về sao trời phía trên. Tô Phù giơ tay lên, năm chi lão âm bút hội tụ tại trên bàn tay của hắn phương. Tụ thành vòng tròn, đầu bút nhất trí đối ngoại, xoay chậm chậm, tựa như là một cái ma vòng giống như. Tô Phù cảm giác trong đầu đau đớn, cơ hồ đem hắn cảm giác đau thần kinh bao trùm giống như. Bất quá, loại tình huống này, Tô Phù có khả năng cảm nhận được cảm giác của mình tại chậm rãi tăng trưởng. Nguyên bản 3 vạn điểm cảm giác, bắt đầu không ngừng tăng lên. Một phen chiến đấu xuống tới, giờ phút này đã đạt đến 3 vạn 5 ngàn điểm. Không đủ, loại tầng thứ này chiến đấu, căn bản chưa đủ. Tô Phù cắn răng, tầm mắt khóa chặt xa xa 6 vị lục văn khu thiên tài. Giết, Tô Phù gầm nhẹ nói. Về sau, thân thể vút không, lão âm bút bỗng nhiên gào thét mà ra, hóa thành 5 đầu hắc long. Vệ nha trùng cũng tại cao tốc tụ lực ngưng tụ. Bành, 6 vị lục văn khu thiên tài hợp lại, nhất kích liền nhường ngũ long toa tán loạn. Dù sao, ngũ long toa bùng nổ uy lực cũng không tính rất mạnh, như vậy càn rỡ, nhưng cũng chỉ đến như thế. Một vị lục văn khu thiên tài cười lạnh, 6 người nghiền ép hư không tới. Lục đạo siêu 20 vạn điểm cảm giác bùng nổ công phạt thủ đoạn, hướng phía Tô Phù đấu đá tới, muốn nắm Tô Phù nghiền ép, gạt bỏ. Tô Phù chém qua Lạc Phong, giết qua Đồ Đằng nam tử, một chọi một, Tô Phù có được chiếm cứ lục văn khu động thiên sao trời thực lực. Nhưng mà, mặc kệ là Lạc Phong vẫn là Đồ Đằng nam tử, đối mặt này tại lục văn trong vùng đều là hàng đầu 6 vị thiên tài hợp lại, đều chỉ có bị miểu sát một cầu. Rõ ràng, chung quanh rất nhiều người cảm thấy, Tô Phù cũng không ngoại lệ. Vệ nha trùng, Tô Phù giống lên một tiếng, sao trời cổ lộ trên mảnh vỡ ngôi sao không ngừng bay tán loạn. Một cái xoay tròn hình mũi khoan hắc động, hướng phía 6 vị lục văn khu thiên tài đấu đá tới. Oanh, nổ tung tỏa ra, vệ nha trùng cùng 6 người công phạt thủ đoạn va chạm. Trong nháy mắt bị nuốt hết, vệ nha trùng cũng bất quá chừng 20 vạn bùng nổ. Làm sao có thể lấy một địch 6? 6 người công phạt thủ đoạn, nghiền ép vệ nha trùng, lại là thế như trẻ tre nuốt hết Tô Phù. 6 vị lục văn khu thiên tài lần lượt cười lạnh, chỉ không mà đi. Ngũ văn khu sau, không ít người đều là toát ra cười nhạo chi sắc. Hạ Châu cùng Nguyên Khuê toát ra thoải mái biểu lộ. Này tên điên không phải rất ngông cuồng, cũng là lại tiếp tục cuồng a. Tam thần tử ngồi tại kim kiệu bên trên, trên mặt không hề bận tâm, phảng phất tất cả những thứ này cũng không từng nằm ngoài sự dự liệu của hắn giống như. Đáng tiếc, kẻ này mộng văn thiên phú cực cao, còn muốn đặt vào ta thiên văn các. Sinh ra trọng đồng diêu đồ toát ra vẻ tiếc nuối, lắc lắc đầu, ngươi nếu dám thu cái này người, ta liền một ngày san bằng ngươi thiên văn các. Tam thần tử quét diêu đồ liếc mắt, thản nhiên nói. Diêu đồ sắc mặt lạnh lẽo, tam thần tử khẩu khí thật lớn, kiếm ma thì là cõng kiếm, không nói gì. Đột nhiên, nàng đôi mắt nhíu lại, lộ ra có chút hăng hái chi sắc, mà tam thần tử cùng diêu đồ cũng dồn dập bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Ngũ văn trong vùng chiến đấu, kết thúc, chiến đấu kết thúc, tại đôi câu vài lời ở giữa, Tô Phù đứng ở hư không, thân cao 4 mét, thân thể khôi ngô, từng đạo mộng văn xen lẫn tại trên đó, sau lưng. Hai đầu đồng dạng tuyên khắc lấy mộng văn viễn cổ tiếng vang mang theo vô cùng đáng sợ khí tức. Đứng ở sao trời, gào thét tinh hà, 6 vị lục văn khu thiên tài. Tại Tô Phù bảo phát ra mộng văn vạn tượng chi lực về sau, dồn dập đánh nổ, 6 đám xương máu tại sao trời cổ lộ trên còn đang tràn ngập lấy. Chưa từng tán đi, Tô Phù đôi mắt quét qua, nhìn chằm chằm ngũ văn khu vách ngăn, lộ ra một vệt băng lãnh cười. Đảo đi đảo lại, chỉ những thứ này nhiều kiểu sao? Có chút, thất vọng a. Đây là Tô Phù lần thứ ba nói thất vọng. Xoạt, chung quanh yên tĩnh vạn phần. Ngũ văn khu thiên tài toàn bộ ghé vào sao trời phía trên. Không dám thở mạnh, Tô Phù tản mạn ra uy áp cùng khí tức, để bọn hắn không dám nhúc nhích. Mộng văn hai tượng chi lực, tăng thêm lĩnh ngộ một thành thần tượng hàm ý. Cả hai tăng phúc, nhường Tô Phù một tượng chi lực có thể bùng nổ 20 vạn cảm giác. Uy lực vô song, bởi vậy, mộng văn tung hoành thân thể, Tô Phù thời khắc này bùng nổ, cao tới 40 vạn điểm, cơ hồ là trong nháy mắt nghiền ép 6 vị lục văn khu thiên tài. Đơn giản như thần ma khủng bố, Tô Phù tầm mắt phảng phất hóa thành thực chất, dường như muốn xỏ xuyên qua ngũ văn khu vách ngăn, nhìn thẳng cái kia ngồi ngay ngắn ở kim kiệu lên tam thần tử. Tam thần tử mặt không thay đổi mặt, cuối cùng lộ ra một vệt thần sắc chán ghét. Cầm cung tới, tam thần tử thản nhiên nói. Hạ Châu tầm mắt co rụt lại, không chút do dự, lấy ra một thanh màu vàng trường cung, đưa cho tam thần tử. Tam thần tử theo kim kiệu lên đứng thẳng mà lên, bỗng nhiên kéo cung, cung kéo căng tháng, cảm giác gió lốc bỗng nhiên bùng nổ. Bám vào dây cung mũi tên phía trên, phảng phất có ngân hà lưu chuyển, tinh hà đảo lưu, một tiễn bắn ngươi, giết ngươi như đồ thú. Tam thần tử bờ môi nhẹ dơ lên, thản nhiên nói, về sau, ngón tay buông lỏng, oanh, một cây màu vàng mũi tên, phảng phất sao băng bắn ra, kéo ra màu vàng lưu quang, lôi cuốn lấy 50 vạn điểm cảm giác bùng nổ uy lực. Thẳng bước ngũ văn trong vùng, theo trong huyết vụ đi ra Tô Phù, một tiễn hàn mang xuyên cửu châu, thần nữ ra tay, tinh không tịch tối, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.